Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 266, thông minh lưu ly. Góc truyện audio.com. Chấm, ghê tởm, bản nương nương không tin. Bản nương nương muốn đem ngươi tim gan móc ra ăn. Trên mặt đất, mẫu trồn vàng gần như điên cuồng. Hai mắt xích hồng tràn đầy giết chóc. Trên người yêu khí càng ngày càng cuồng bạo. Sát cơ xâm nhiên, nàng xoay người mà lên. Sau đó, lạch cạch, bị Lưu Ly uể oải nâng lên chân trước lại nhấn trở về tại chỗ. Không thể động đậy, mèo, Lưu Ly buông nàng ra. Ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, tựa như trêu đùa háo từ con mèo. Mọi người đều biết, mèo bắt được chuột về sau sẽ không trực tiếp cắn chết, mà là sẽ đem nó sống sờ sờ đùa chơi chết. Chuột càng dãy rủa, con mèo sẽ hưng phấn. Chơi đủ rồi, sau đó lại cắn chết ăn hết. Nhưng lần này mẫu trồn vàng đã có kinh nghiệm. Nàng không chạy, cũng không phản kháng, mà là bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a đại nhân. Van cầu ngươi nhìn tại chúng ta đều là yêu tộc phân thượng. Bỏ qua cho ta đi. Tu hành không dễ a đại nhân. Lưu Ly gặp nàng không chạy, cảm thấy không dễ chơi mà. Nâng lên chân trước lộ ra móng vuốt sắc bén. Chuẩn bị trực tiếp giết chết mẫu trồn vàng. Đừng a. Mẫu trồn vàng ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chờ một chút. Tô Tầm đột nhiên mở miệng ngăn cản Lưu Ly. Lưu Ly ngừng lại. Quay đầu lại không nhịn được nhìn xem Tô Tầm. Ngu xuẩn người hầu. Ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Mẫu trồn vàng trốn qua một kiếp. Mừng rỡ như điên. Đối Tô Tầm hô, ân công cứu ta, chỉ cần ân công bảo vệ ta một mạng, ta sau khi biến hóa nguyện ý ngày đêm phụng dưỡng ân công. Cái kia, người đem nàng ấn xuống, ta đến động thủ giết là được rồi. Tô Tầm đối Lưu Ly khách khách khí khí nói, mười phần nhu thuận, đây tuyệt đối không phải sợ. Đây là đối động vật cơ bản đều tôn trọng lẫn nhau. Thảo A, chính là như vậy. Mẫu trồn vàng trong nháy mắt là cùng bị kẹt lại cổ con vịt đồng dạng. Tâm tình cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Lên lên xuống xuống, nàng mục đỏ muốn nứt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Trên đời tại sao có thể có như thế ác độc nhân loại? Lưu Ly ấn xuống mẫu trồn vàng. Tô Tầm cầm kiếm tiến lên. Một kiếm đâm xuyên qua nó. Cái thứ sáu yêu, giải quyết. Quảng cáo, mèo, Lưu Ly có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua vỏ vàng thi thể. Buông ra chân, lại biến thành một con đáng yêu con mèo nhỏ. Bất quá bây giờ không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy nàng đáng yêu. Đại tỷ, về sau ngươi chính là chị ruột ta. Mai mập mạp hấp tấp chạy đến Lưu Ly trước mặt ôm đùi. Cho tới bây giờ... Hắn mới phát hiện nguyên lai chân chính đại lão vẫn ở bên cạnh mình. Thật sự là giấu quá sâu. Đối mặt quỷ liếm mai mập mạp, Lưu Ly lộ ra vẻ đắc ý. Liếm liếm móng vuốt, nện bước yêu nhã bộ pháp nhảy tới Tô Tầm trên bờ vai. Vừa mới cưỡi bản đại vương. Bản đại vương cũng muốn cưỡi ngươi. Nàng là giảng đạo lý yêu. Công bằng, đa tạ linh thú xuất thủ hàng yêu. Ngọc Dương từ hướng Lưu Ly thi lễ. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Tô Tầm bên người lại là hóa hình đại yêu. Lại là ngưng thể quỷ vương. Còn có còn nhỏ linh thú cửu mệnh miêu. Bản thân hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa mới thậm chí là căn bản không cần hắn toàn lực xuất thủ. Tọa kỵ của hắn liền đã giải quyết kia con trồn vàng. Tô Tầm. Ta mịa nó toàn lực xuất thủ cũng không giải quyết được kia con trồn vàng a. Ngọc Dương Tử hiện tại địch hóa nghiêm trọng. Tô tiên sinh, một trận yếu ớt thanh âm vang lên. Lan Lan ba người nơm nớp lo sợ từ miếu hoang đi ra. Chuyện mới vừa phát sinh, bọn hắn nhất thời bán hội còn tiêu hóa không được. Đi nhanh đi, dọc theo dưới đường núi. Đừng ở chỗ ấy ở lại. Nhớ kỹ đi công ty của ta lấy tiền. Tô Tầm cũng không lo lắng ba người đem sự tình nói ra. Không đồ không video. Ăn không răng trắng cũng không ai tin à. Ừm ừ, ba người cùng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Sau đó cấp tốc rời đi. Hiện tại bọn hắn e ngại Tô Tầm quá nhiều tại Sùng Kính. Chúng ta cũng đi thôi. Về trước doanh địa, trời đã sáng lại đi tìm kiếm thiên linh quả. Sở dĩ buổi tối hôm nay xuất phát là bởi vì Hoàn Dương Thảo đặc tính. Nhưng thiên linh quả liền không cái này hạn chế. Ban ngày tương đối an toàn một chút. Tô Tầm cố ý rơi vào phía sau cùng. Thấp giọng cùng trên bờ vai Lưu Ly giao lưu. Ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì đêm hôm đó không trực tiếp động thủ giết chúng ta? Chấm, Lưu Ly không có phản ứng hắn. Nàng lúc ấy là kiêng kỵ tiểu bạch. Coi là kia là hóa hình đại yêu. Bằng không Tô Tầm bọn hắn đã sớm lạnh. Về sau Tô Tầm dùng cá nướng dụ. Nghi ngờ nàng. Lại đưa ra tụ linh đan sự tình. Còn bao ăn bao ở, nàng liền càng không khả năng động thủ giết người. Một trận bão hòa ngừng lại no bụng. Nàng vẫn là phân rõ. Chỉ cần đi theo Tô Tầm. Nàng về sau liền không thiếu đan dược. Còn ngừng lại đều có ăn ngon. Cớ sao mà không làm đâu. Hừ hừ hừ. Nhân loại ngu xuẩn tổng cho rằng bản đại vương dễ bị lừa. Kỳ thật bản đại vương thông minh đâu. À, vừa mới động thủ hơi mệt. Nàng ngáp một cái. Ghé vào người hầu trên bờ vai đi ngủ. Tô Tầm cười khổ một tiếng. Đến, trên mạng mỗi ngày nói mèo chủ nhân. Chính mình là thật nuôi một con mèo chủ nhân. Bất quá hắn rất hiếu kỳ. Ngọc Dương Tử nói cửu mệnh miêu loại sinh vật này không nên tại xuất hiện tại dương gian. Kia Lưu Ly lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chủ nhân, các ngươi trở về. Vừa mới trời mưa, chúng ta liền đem đồ vật đều thu vào trong xe. Trông thấy Tô Tầm bọn người. Tần Trúc cùng Tiểu Bạch từ trong xe xuống tới. Lưu Ly nhảy tới Tiểu Bạch trên bờ vai. Yêu cùng yêu ở giữa cuối cùng là phải thân cận một chút. Huống chi Tiểu Bạch mỗi ngày đều cùng với nàng chia sẻ đồ ăn vặt đâu. Tìm tới Hoàn Dương Thảo sao? Tần Trúc hỏi. Mai mập mạp đưa trong tay cỏ đưa tới. Hoa nở trong chậu đi. Đây chính là Hoàn Dương Thảo. Tần Trúc cùng Tiểu Bạch ghé vào một đống hiếu kỳ quan sát. Ngô, hương vị rất dễ chịu. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có gì đặc biệt. Quảng cáo, bởi vì bên ngoài hạ mưa to nguyên nhân. Đêm nay bọn họ trên xe nghỉ ngơi. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân Bộ đi hướng dưới núi đi đến. Bởi vì bọn họ xe dừng ở phía dưới một chút. Lưu Ly, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tô Tầm nhìn xem Lưu Ly nói. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc liếc nhau. Hai người đều là sững sờ. Tô Tầm lúc nào đối Lưu Ly khách khí như thế? Mèo, Lưu Ly mở mắt ra nhìn hắn một cái. Bản đại vương ân chuẩn ngươi hỏi. Tô Tầm thận trọng hỏi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở dương gian? Tần Trúc cùng Tiểu Bạch càng không hiểu. Đó là cái quỷ gì vấn đề? Không tại dương gian. Chẳng lẽ còn hẳn là tại âm phủ sao? Có Tiểu Bạch xung làm phiên dịch. Cho nên một người một mèo câu thông cũng không là vấn đề. Mèo mèo mèo. Lưu Ly uể oải kêu vài tiếng. Tiểu Bạch phiên dịch nói. Nàng từ có ký ức lên chính là chỗ này. Tốt à, Tô Tầm tuyệt vọng rồi. Nguyên bản còn muốn thông qua Lưu Ly tìm hiểu một chút âm phủ là tình huống như thế nào đâu. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một con sinh trưởng ở địa phương địa cầu bản địa cửu mệnh miêu. Cũng không biết là đâu đối không chịu trách nhiệm cha mẹ. Thế mà đem mình hài tử đều làm mất rồi. Cùng lúc đó, đầu chọc cùng thiên điểm đã đi máy bay trong đêm trở về Lưu An đặt chân cái sơn động kia. Bắt đầu áp dụng Tô Tầm bố trí địch hậu ẩn núp kế hoạch. Lưu An làm một cổ nhân. Tại một số phương diện vẫn tương đối dễ lắc lư. Đồng ý cho sơn động mở điện đề nghị. Rốt cuộc hắn cũng cảm thấy vậy sẽ sáng đồ vật cực kỳ thần kỳ. So ngọn nến hữu dụng nhiều. Cứ như vậy. Đầu chọc cùng thiên tách ra bắt đầu lắp đặt camera. Bố trí trong Sơn Động Thiên Võng hệ thống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.